Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 421. Nhà mới ở Kinh Thành. Từ biệt mọi người, Lâm Gia lên đường. Trong lòng Từ Tình có chút khẩn trương, không biết phía trước sẽ có cái gì không biết chờ đợi mình. Khang Bình chắc là đã biết tâm sự của nàng, nắm chặt tay, cơ hồ là không có buông ra. Trong xe chen chúc chật ních, chỉ nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ líu díu. Tiểu tử chỉ có thể ngồi xuống tấm ván gỗ ngang ở bên ngoài. Cũng may đường xá không có tính là xa xôi, vào thành rất dễ dàng tìm được chỗ. Từ Tình bọn họ xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ vào tận cùng của một ngõ hẻm. Ngõ hẻm này rộng chừng có thể chứa được một chiếc xe ngựa. Trước mắt hai tòa nhà lớn bằng gạch xanh chỉnh tề, trong đó một căn nhà nhìn tường khá rộng, rõ ràng là lớn hơn một chút. Lúc này Trương Sơn, Trương Phong trông thấy cửa Từ Tình, bọn họ đã trở lại. Một đứa đi ra đón người, một đứa thì đi vào gọi người. Không đến một lúc sau, Tiểu Vân bọn họ chạy vội đi ra. Từ Tình lúc này mới biết được đây là nhà mình và Tử Vũ. Nhà của bốn người Tử Phúc, cửa lớn mở ở một ngõ hẻm khác. Bố cục căn nhà này không khác nhà giữa của Tình Viên là mấy. Vào cửa là môn phòng và đảo tọa phòng, nhiều hơn một ảnh bích điêu khắc bằng gạch xanh. Sương phòng hai bên cũng là mỗi bên 5 gian, phía sau mỗi bên còn có một loạt hạ nhân ở. 5 gian nhà giữa, nội viện là phân tán vài cái từ viện độc lập, không có nhà giữa. Đá cuội trải thành đường mòn, hành lang là đường xi măng, khắp nơi cảnh sân tươi đẹp, thật đúng là không tệ. Xem ra Từ Hỷ suy tính đến phòng ở cho thư dệ bọn họ sau này thành thân. Chẳng qua là sau này mỗi sân ít nhất phải giao cho một đại nha hoàn, một tiểu nha hoàn, bằng không việc quét dọn cũng không phải là một việc nhẹ nhàng đâu. Có một cái hành lang thông suốt nam bắc, tận cùng hành lang là một cửa huyệt nha. Tiểu Phấn nói phía sau cửa kia là hoa viên dùng chung, mỗi nhà đều có thể đi. Như vậy tương đương với việc không cần đi ra cửa lớn, cũng có thể đi thăm tới các nhà, quả hết sức lại tiện lợi. Từ Tình đang xem, còn chưa kịp đi tới đã nghe thấy tiếng nữ nhân cười nói, xoạt xoạt tiến vào một đống người lớn. Lưu Thị cười nói trước, muội muội à, cũng là trông ngươi tới được rồi, ngươi không biết cả một năm nay chúng ta thế nhưng có bao nhiêu nhớ ngươi. Đại ca ngươi còn nói không nghe được tiếng cười của ngươi, cứ cảm thấy giống như là thiếu cái gì. Ta còn tưởng rằng đại tẩu ở đến nhà quan nha, thì ra là các ngươi cũng ở đây này. Đại ca đâu? Đại ca ngươi bình thường ở quan nha, dăm 3 ngày mới trở về. Ta cũng dăm 3 ngày thì đi qua, lúc này là do mấy ngày cha nương đến đây thôi. Nói đến Tăng Thị Tường và Thẩm Thị, Từ Tình không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Trầm Thị vội nói, cha nương ở chỗ của tiểu muội, bụng của nàng lớn rồi, cha nương không yên lòng ở cùng với bọn họ, lúc này đáng lẽ phải đến rồi chứ. Quả nhiên Trần Thị vừa dứt lời, Thị Tường và Thẩm Thị cùng với Tử Vũ tới đây. Tăng Thị Tường đầu tiên là hỏi Lâm Khang mình một chút chuyện Lâm gia. Mọi người không nghĩ đến một nhà Từ Tình có thể nhanh như vậy. Đại tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi phải trải qua một thời gian nữa mới có thể trở về cơ. Nha hoàn nhà ngươi chắc chắn là không đủ rồi. Ta vốn mua mấy đứa thay ngươi, nhưng là lại sợ ngươi không thích, nghĩ vẫn là chờ ngươi đến tự mình đi chọn mấy đứa đi. Phó Thị nói, Từ Tình thấy chỉ có một đám nữ nhân. Lưu Thị thấy Từ Tình quét qua một vòng. Đại ca ngươi cùng với tiểu tứ đang đi trực, người khác ở thư viện đọc sách, bình thường không trở về. Trong nhà chỉ có mấy người phụ nhân chúng ta đương ra, ngươi cũng là không biết, chúng ta thế nhưng nhàn mốc meo rồi, chỉ chờ ngươi đến thôi. Chờ ta tới làm cái gì? Từ Tình cười hỏi nàng. Chờ ngươi đến đương nhiên là mốc meo cùng chúng ta. Buổi tối ta mời khách, đón gió cho ngươi, là đi ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà, tùy ý ngươi. Vẫn là ở nhà đi, mấy ngày nay cũng không có được nghỉ ngơi, ta chỉ muốn tắm táp rửa mặt một phen. Lại nói phòng ở ta còn chưa có xem kỹ càng đâu. Lưu Thị nghe Tử Tình nói như thế, nói cho Tử Tình biết giờ dậu ăn cơm, rồi dẫn theo mọi người đi trước, để cho Tử Tình thu xếp ổn thỏa một chút. Nàng chờ mọi người đi rồi, đang muốn thương lượng cùng với Khang Bình, mình ở viện nào. Khang Bình nhìn thoáng qua cười, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, nhà giữa này chính là để lại cho chúng ta. Kiến trúc sân này là hình một đóa hoa mai, bên cạnh 5 viện tỏa ra, không phải là 5 cánh hoa sao? Từ Tình nghe xong không kịp tham quan chỗ khác, đi thẳng vào chính viện giữa. Bên trong là 5 gian nhà giữa, chẳng qua nhỏ hơn nhà giữa ở tiền viện không ít, cũng có sương phòng hai bên. Nàng vào nhà giữa, phòng thứ nhất phía đông phòng khách, dựa vào tường một cái kháng lớn, bên trên bày các loại đệm dựa, bàn trên kháng, bình phong trên kháng, là cái thư phòng kia phòng khách nho nhỏ, hẳn là chuẩn bị cho người nhà. Gian phòng thứ hai mới là phòng ngủ chính của Từ Tình, cũng là kháng, hòm xiển linh tinh, Tiểu Phấn đã sửa sang lại tốt rồi. Chẳng qua là trên kệ bác cổ của phòng cũng là đều các chấm không, cái này lại để cho Từ Tình quyết định. Nhĩ phòng nhỏ bên cạnh là phòng tắm, nàng biết bọn nhỏ ở Lâm gia mấy ngày nay không có tắm rửa tử tế, liền phân phó bọn nhỏ lần lượt chuyển vào trong viện của mình, trước giao cho một nha hoàn chủ quản quét dọn thu thập phòng ở, là từ trong nhà mang đến, Về phần Yên Nhiên, Tử Tình vẫn là mang theo bên người mình. Rửa mặt xong xuôi, nàng mang theo Yên Nhiên ngủ bù. Đang lúc mơ màng, nghe thấy có người gọi nàng tỉ tỉ, hình như là thanh âm của Tử Hỷ. Nàng nghe thấy Khang Minh nói một câu: "Bất là không quy củ như vậy." Quả nhiên Tử Hỷ xông vào, nhìn thấy Tử Tình cười: "Tỷ ơi, ngươi đã đến rồi." Lâm Khang Minh liếc hắn một cái: "Đây không phải là vô nghĩa sao? Nói nhảm." Tử Tình cười ngồi dậy, nhìn ống đen áo quan của Tử Hỷ: "Quả nhiên là Phật dựa vào kim trang, ngươi dựa vào ăn mặc. Một thân trang phục này của tiểu tứ vẫn là rất có thể dọa người." "Tỷ, đây không phải là nhớ ngươi à? Ta vừa vào cửa nghe thấy các ngươi đến, chạy thẳng tới đây luôn. Buổi tối qua chỗ ta ăn cơm đi. Ngươi giờ còn phải thu dọn vài ngày đấy, phòng ở có vừa lòng không?" "Đại tàu đã nói đi bên kia trước, phòng ở cũng không tệ. Ta cũng là không nghĩ tới, có lớn như vậy, của các ngươi cũng như vậy ư?" "Nào có, chỗ tiểu muội nhỏ nhất, nàng không có khả năng ở cùng chúng ta lâu dài. Chẳng qua cũng có tam tiến, cho dù người nhà chồng nàng tới cũng là ở đủ đấy. Bốn người chúng ta không khác nhau nhiều lắm. Phòng ở này kèm với mua đất tầm 700-800 lượng bạc, cộng thêm gia cụ, nhà ngươi mất hơn 1.000 lượng. Lát về ta đưa sổ ghi chép tới cho ngươi." Đang nói mấy đứa thi dậy đi vào, bọn họ nghe được tiếng của Tử Hỷ nên cũng qua đây. "Tiểu cữu, thư viện đã tìm xong chưa? Ta đã có 1 tháng không đi đến học đường rồi." Thư dậy hỏi hắn trước. "Tìm xong rồi, ngươi cùng với Vĩnh Tùng đi. Chẳng qua người ta cũng là muốn kiểm tra, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Còn có phải ở tại trong thư viện, ngươi đã đồng ý mà nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi qua." Thư Dệ nghe xong cười gật đầu. Thư Ngạn vội hỏi hắn: "Tiểu cậu, thế còn chúng ta?" "Yên tâm đi, đều sắp xếp xong rồi, ngay tại ngõ hẻm cách đó không xa." Hắn nói lại lai lịch của nơi này một lần nữa, Tử Tình thế mới biết, thì ra phòng ở của bọn họ tiền thân là một kênh nước thối. Vùng này chỉ có 2-3 nhà phân tán, Tử Hỷ chạy một lượt cả kinh thành, muốn thực hiện ý tưởng cả đại gia đình ở chung một chỗ. Chỉ còn chỗ đất này là có kích thước phù hợp, cũng may nơi này cũng còn rẻ, tốn bao nhiêu chi phí nhân công cũng đã dọn dẹp xong. "Thế phụ cận chỗ này chẳng phải rất loạn sao?" Tử Tình hỏi. Vừa nghĩ cũng biết, chỗ như vậy khẳng định không phải là quan to quý nhân ở, chỉ có dân chúng bình dân mới có thể ở lại địa phương hỗn độn như vậy. "Tỷ, không sai." "Không có, ngươi hiểu sai rồi. Nơi này là có mấy nhà phân tán, chúng ta mua hết cả mấy nhà của bọn họ. Bọn họ cũng đã chuyển đi rồi. Người nơi này đại đa số là gia đình tương đối giàu có đấy. Chúng ta vừa chuyển đến, bọn họ vẫn là tương đối hoan nghênh. Ít nhất nơi này không có cái loại dơ bẩn dơ dái bẩn thỉu kia, để cho chúng ta thu sập sạch sẽ rồi." Tử Tình nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nha hoàn của Lưu Thị là Xuân Đào tới đây, mời Tử Tình bọn họ đi qua. Tử Hỷ về nhà trước đi thay bộ quần áo. Tử Tình bọn họ đi theo Xuân Đào con lượng qua cửa Nguyệt Lượng. Phía trước rộng rãi sáng sủa, giữa hoa viên này là một ao nước, bên trên có một cái đình để ngồi, có thể thả câu. Xuân Đào nói chỗ này nuôi đủ các loại cá. Không chỉ như thế, Tử Tình còn thấy một mảnh đất trồng rau, còn có một mảnh cây ăn quả giống như là rừng cây nhỏ. Vườn không lớn nhưng là tận dụng không tệ, đáng tiếc là không có gà vịt ngỗng, bằng không còn tưởng rằng là một nông trang. Người ngoài mà đến nhất định là chê cười chúng ta, suy cho cùng là xuất thân nông dân, đi đến đâu cũng không quên được bản sắc của nông dân. Hoa viên tươi đẹp thế này, vậy mà dùng để trồng rau trồng cây ăn quả. Cô nãy nãy có điều không biết, vốn khi xây nhà không phải là như thế đâu. Tứ lão gia cũng nói là học theo người trong thành một phen. Làm hoa viên là lão gia chúng ta nói, trong huyện các nhà đã có không ít hoa cỏ. Hậu hoa viên này, thông thường cũng không có người ngoài tiến vào, không bằng cứ làm chút vườn rau. Người trong nhà còn tiện một chút, cũng không phải là vì tiết kiệm tiền, chính là muốn thuận tiện, muốn ăn lúc nào cũng có thể ăn. Bên kia có hơn 10 gốc táo, còn có hơn 10 gốc hành. Cũng là lão gia chúng ta nói, vừa có thể ngắm còn có thể ăn, cũng là một công đôi việc. Tứ lão gia cũng chỉ đành phải đồng ý. Lão thái gia thấy vậy nói cũng được. Thực ra Xuân Đào còn có một lý do quan trọng chưa có nói ra, chính là chỗ đất này màu mỡ, Từ Phước không muốn lãng phí. Nếu theo ý của hắn, chỉ sợ còn muốn làm một mảnh ruộng thí nghiệm trong vườn này đấy. Chẳng qua là nội viện này không tiện để cho nam nhân bên ngoài tiến vào, đám bà tử trồng rau cũng còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Thực để cho bọn họ chồng, chỉ sợ có chút việc vẫn là không làm nổi đâu. Tử Tình vừa nghe nở nụ cười. Vừa mới vào thành, bối phận của Thăng Thị Tường đã tăng lên thành lão thái gia rồi. Mấy người Tử Phúc bọn họ đều thành lão gia. Lâm Khang Bình hỏi Tử Tình cười cái gì. Nàng nói xong, Lâm Khang Bình liền cười. Mỗi lần ngươi nghe người khác nói đều có thể lược qua trọng điểm, chuyên nghe những chuyện vô dụng. Đang lúc nói chuyện, Xuân Đào dẫn theo mọi người đến cửa ngã ba. Phía đông nhất của lão gia chúng ta, tiếp theo là của nhị lão gia, tam lão gia bọn họ. Bên này này là đi nhà tiểu cô nãi nãi. Tử Tình bọn họ dọc theo hành lang cũng là đi đến một cửa lượng nguyệt. Đi vào đó là nội viện của nhà Tử Phúc, giống nhau cũng là vài cái tiểu viện phân tán. Ở giữa phần lớn là chủ viện, bên trên có tấm bảng hiệu viết là Xuân Hy Đường. Từ Tình vừa nhìn là biết đây là chỗ ở của Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Nàng đang nghiên cứu chỗ ở của Từ Phúc, Lưu Thị bọn họ đã đều từ một gian phòng bên cạnh qua hành lang đi đón người. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 422, tiệc đón gió. Thì ra mấy gian sơn phòng này chính là cho người một nhà dùng để vui chơi nghỉ ngơi. Bên trong có bàn mặt trượt, cũng có kháng lớn cho người nằm nghiêng. Lưu Thị nói, mùi bọn ngươi là không biết, ta phát hiện kháng lớn phương Bắc này thật đúng là bớt việc. Mùa đông không cần phải nói, mặc dù là mùa hè, trà chiếu lên nằm cũng là như thế, nhưng là bớt không ít tâm tư. Làm giường la hán gì đó, làm giường còn phải vất vả đi tìm gỗ tốt đây. Đây đúng là không, đúng là bớt tiền lại bớt việc. Chẳng qua đại tàu cũng là tốn tâm tư làm mấy cái bàn mặt trượt. Mỗi phường còn đều lắp thêm một cái ngăn kéo nhỏ, thuận tiện cho mọi người để tiền bạc. Suy nghĩ của đại tàu thật là khéo, làm khó nàng suy nghĩ ra được đấy. Trần Thị thấy Từ Tình ngồi ở trên bàn mặt trượt nên giải thích vài câu. Từ Tình lúc này mới phát hiện ngăn kéo nhỏ này quả là thật xinh tinh xảo. Không chỉ như thế, Lưu Thị còn làm một tấm chăn chiên đỏ thẫm trải ở trên mặt bàn. Đại tàu bây giờ nhàn rỗi, người cũng đông đủ hết, có phải chỉ toàn suy nghĩ chơi mặt trượt hay không? Còn nói sao, mấy ngày nay vận bài của đại tàu cực kỳ vượng, cũng là lừa chúng ta không ít bạc rồi. Chúng ta chỉ chờ ngươi đến thu thập nàng thôi. Phó Thị cười đáp, cái này còn chẳng oán được ai. Ngươi không biết, năm nay ta cũng là đốt cho thần tài lão già một cây hương cao ngất. Cả một năm trước ta thế nhưng thua một năm, lại thua tiếp, đồ cưới của mấy nữ nhi ta cũng chỉ trông vào mấy thúc thúc nàng phụ trách thôi. Lưu Thị đáp lời, Từ Tình không thấy Từ Phúc đâu, bèn hỏi Lưu Thị. Lưu Thị trả lời, đã phái người đi nói cho hắn rồi, có lẽ là đang trên đường tới đây. Từ Tình nhìn cái bụng to của Từ Vũ, thai này của tiểu muội lại cái khi nào thì sinh? Ôi đừng nói nữa, tầm đầu tháng 6, nóng chết người, ta phải làm sao bây giờ? Từ Vũ nhắc tới cái này là sầu muộn. Năm đó ta sinh Thư Vĩ, lúc đó chẳng phải là thời điểm nóng nhất ư? Khẽ cắn môi cũng gắn gượng qua. Bây giờ nghĩ lại đến là đơn giản, Từ Tình còn nhớ lúc đó thiếu chút nữa mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh, liền có chút lo lắng cho Từ Vũ, không biết Hạ Cam Vĩnh có nhẫn nại như Khang Bình hay không. Đang nói Từ Hỷ thay xong quần áo đã tới, Từ Phúc cũng vào nhà. Từ Tình mang theo bọn nhỏ tiến lên chào hỏi qua, Từ Phúc tự mình đi thay quần áo. Lưu Thị dẫn theo mọi người ra khỏi cổng trong, đến tiền viện, trong phòng khách đã dọn xong hai bàn, người lớn một bàn, bọn nhỏ một bàn. Từ Phúc nói với nàng, Tình Nhi tới thật đúng lúc, ngày mai ta mộc hưu, nói đi muốn đi đâu chơi, đại ca mang ngươi đi, cha nương ta cũng chưa có ra ngoài đâu, nói là chờ ngươi đến rồi cùng ra. Từ Tình thế mới biết, thì ra là quan lại ở cổ đại cũng là có nghỉ ngơi, bọn họ là nghỉ ngơi một ngày cuối tuần mỗi tuần. Còn có mỗi khi gặp Thanh Minh, Đoan Ngọ Trung Nguyên, Trung Thu Hàn Y, Đông Chí nghỉ 3 ngày phép, cộng thêm 1 tháng nghỉ Tết, một năm này cũng có hơn 80 ngày nghỉ. Bọn nhỏ nghe nói sắp ra ngoài chơi đều hoan hô hô lên. Chẳng qua Từ Hỷ nói, sáng sớm ngày mai ta muốn dẫn Thư Dậy đi đi Văn Sơn Thư Viện, chờ ta trở lại rồi đi, phòng trường đại tỷ cũng là muốn ngủ nướng. Từ Tình đang ngồi bên cạnh hắn, nghe vậy đá hắn một cái. Từ Hỷ nhảy dựng lên, đại tỷ, ngươi không ngủ nướng rồi, ngày mai ta qua nhà ngươi tìm sớm ngươi. Từ Tình cười nói hắn, cút đi, cái này không được rồi. Từ Hỷ lại ngồi xuống. Từ Phúc hỏi Thư Dậy, Thư Dậy không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa ư? Một đường này có mệt hay không? Thư Dậy lắc đầu. Từ Hỷ liền bà Từ Tình chuẩn bị tốt quần áo, bút mực và sách. Văn Sơn Thư Viện này là một tháng mộc hư 3 ngày. Từ Tình đột nhiên hỏi hắn, Văn Sơn Thư Viện này có quan hệ gì với Văn gia ư? Người không nói ta còn quên mất, Văn Sơn Thư Viện này chính là của Văn gia, người mộ danh đến còn không ít, con cháu của Văn gia cũng là quá nửa đọc sách ở bên trong. Từ Tình vừa nghe nhớ tới Văn Tinh Vực, cứ như vậy Văn gia chẳng phải sẽ biết một nhà mình vào kinh rồi sao? Chẳng qua nói trở lại, chỉ sợ không giấu giếm được. Không nói Văn gia bên này, chỉ sợ Chu trưởng quầy bên kia cũng sẽ thông báo cho bên này một tiếng. Quên đi, trốn tránh Văn gia vẫn là việc không cần thiết. Dù sao việc buôn bán giữa hai nhà cũng là hết sức mật thiết. Lại nói Vĩnh Tùng đã ở nơi đó, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vừa vặn bất cho Từ Tình thông báo cho bọn họ, lỡ như mùa hè năm nay bọn họ lại chạy tới An Châu, có thể là không chơi vui rồi. Khang Bình thế nào còn đang thất thần, bèn nhéo tay của Từ Tình, để cho tiểu tứ dẫn hắn đi đi, ngày mai ta còn muốn đi gặp thiếu gia. Từ Tình liền hiểu ý tứ của hắn, không dối dóng nữa. Tốt nhất Văn Tam còn có thể dặn dò nhi tử của hắn vài câu, không cần nói cho người khác mấy người Từ Tình vào kinh. Từ Phúc nhìn Từ Tình nói, Tình Nhi, đại ca thật là muốn mời ngươi uống một ly rượu. Nếu không có ngươi, đại gia đình chúng ta nói cái gì cũng không dám nghĩ có thể ở kinh thành ổn định xuống. Từ thôn nhỏ đông đường kia thoáng cái nhảy tới kinh thành, Nếu đổi lại là 20 năm trước, chỉ sợ cha nương là đang nằm mơ không dám nghĩ tới. Đúng vậy, 20 năm trước chúng ta vừa mới mua chỗ ở kia, ngay cả đi An Châu phủ an cư cũng là không nghĩ tới đâu, đừng có nghĩ tới kinh thành. Tăng Thị Tường cũng cười. Các người là nên mời Tình Nhi một chén đi. Chuyện trước kia không nói, lần này chuyện kinh thành, cũng là ít nhiều có nàng và Khang Bình, tiện nghi này đúng là chiếm lớn rồi. Cha nương, các người cũng không biết, cũng không phải không biết, ta không có tử lượng, một hồi uống thêm mấy chén sai rượu sẽ làm loạn lên, các người cũng đừng có chê cười ta. Ta nói một câu công bằng, mỗi người chúng ta mời tỷ ta một ly rượu, tỷ ta có thể uống một ngụm là được, còn lại do tỷ ta phu, do tỷ phu của ta uống thay, các người nói thế nào? Lâm Căn Bình nghe xong cười nói với Tử Hỷ, đồ hẹp hòi, cứ không phải là bốn chút cơ ta quá chén sao, còn không nhất định là ai ngã xuống trước đâu. Muội phu đã nói như vậy, tiểu tứ, ngươi và đại ca ngươi dù không có năng lực này cũng phải liều mạng một phen, thua người không thua trận. Đáng tiếc nhị ca và nhị đệ không ở đây, không biết có thể do nhị đệ muội và tam đệ muội thay thế hay không đây. Lưu Thị rõ ràng muốn xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện. Thẩm Thị nghe xong vội ngăn lại, không được, đều có đứa nhỏ đang bú sữa đấy. Ôi, hết lần này tới lần khác tiểu muội lại không thể uống rượu. Hạ muội phu cũng không ở đây, đúng là tiện nghi cho Lâm muội phu. Lưu Thị đứng lên rót rượu cho mọi người. Hôm nay ngày không tính, chờ đoan ngọ mọi người đều tới đây, chúng ta lại hợp lại một trận tử tế. Ta cũng không tin bốn huynh đệ chúng ta còn không thắng được hắn. Còn ở nhà ta, ta nói trước rồi nhé, người có mất mặt hay không, dùng sức nghiến răng nói ra. Còn là bốn huynh đệ cùng lên, ta còn tưởng rằng ngươi là bất cứ giá nào chứ. Lưu Thị cười tử phúc. Đại ca, ta còn chờ hôm nào đó đón gió cho một nhà muội muội đấy. Trần Thị cũng tiếp lời. Ngày mai sẽ đi nhà ngươi, về sau chúng ta dứt khoát mỗi nhà ăn một ngày, cho phòng bếp bớt việc, người nhiều còn náo nhiệt, các ngươi nói có được không? Lưu Thị đề nghị. Vậy các ngươi sẽ thiệt rồi, nhà ta nhiều người ăn cũng nhiều, nhà tiểu muội cùng nhà tam đệ muội ăn ít người nhất. Tỷ tỷ, chúng ta là người đuôi mù kia sao? Cứ quyết định như vậy đi. Từ Vũ nói. Ta cũng không có ý kiến. Dương Thị vội tỏ thái độ. Tăng Thị Tường nhìn thoáng qua mọi người. Thỉnh thoảng như vậy là được. Chỉ là chỗ Tử Tình tương đối nhiều việc, vẫn là nhà làm qua nhà đấy đi. Muốn tụ tập mấy ngày mộc hư hàng tháng kia, người trong nhà đông đủ, ở chung một chỗ nói cười cười là được rồi. Lời nói của Tăng Thị Tường phù hợp với quan niệm của người hiện đại. Người một nhà dù cho thân mật hơn nữa cũng là cần không gian riêng của mình. Vậy ngày mai ta đón gió cho một nhà muội muội trước đi. Lúc hư mộc lại nói tiếp. Trần Thị nói. Từ Hỷ đột nhiên đề nghị. Như vậy đi, về sau tụ hội lúc mộc hư chúng ta bắt thăm, đến nhà ai đó chính là nhà đó, cũng đừng có người tranh ta đoạt, hoặc là lần lượt tới lần lượt đi, có lẽ như vậy thú vị hơn. Từ Phúc nghe xong cười nói. Chủ ý này không tệ, chờ mấy nhà các ngươi đón gió cho Tình Nhi xong, chúng ta sẽ đến bắt thăm. Đã là người mấy chục tuổi rồi, làm việc lại giống như là tiểu hài tử. Tăng Thị Tường nghe Thẩm Thị nói xong cũng đáp lời. Tùy bọn chúng náo loạn đi, dù sao nhà ai cũng không thiếu chút tiền bạc này. Thế nhà ta sẽ chờ ngày kia đón gió cho đại tỷ. Cứ lần lượt như vậy, mấy ngày này Tử Tình không cần ở nhà ăn cơm. Đang suy nghĩ thì Lưu Thị nói. Một ngày này trừ ăn ra, hình như không có việc gì khác, chúng ta làm chút gì không được sao? Làm cái gì, chơi mặt trượt ư? Xùy, ta là người không có việc nghiêm chỉnh kia sao? Trừ ăn ra chính là chơi mặt trượt. Thật đúng là không có nhìn ra, ngươi còn có việc nghiêm chỉnh gì khác? Tử Hỷ cười Lưu Thị. Hai người các ngươi không cần hợp lại để bắt nạt ta. Ta thật sự là muốn nói việc nghiêm chỉnh đây. Lúc này Tử Tình cũng tới rồi, người cũng đông đủ, ta nghĩ không bằng sáu nữ nhân chúng ta cũng kết phường làm một chút gì đó, kiếm một chút tiền tiêu vặt, cũng có chỗ trông vào, bằng không cả ngày trừ ăn với chơi ra, thật đúng là không tìm được việc làm. Lưu Thị nói xong sờ Từ Phúc sờ chán của Lưu Thị. Không nóng lên mà, làm sao lại giống như đổi thành một người khác. Lưu Thị một phát hất tay của Từ Phúc ra, chọc cho mọi người cười to. Đại tàu đã nghĩ muốn làm cái gì chưa? Trần Thị hỏi nàng. Ta đâu có biết làm gì, không phải là nghĩ có ngươi và Tử Tình sao, để cho hai ngươi mang theo mấy người chúng ta kiếm một chút tiền tiêu. Từ Phúc nghe xong cười vợ. Không ngờ ngươi vẫn là làm cái gì cũng không làm, chính là muốn nhập cổ, chỉ chờ chia hoa hồng. Cái gì chứ, ta có thể làm một chút việc cụ thể, chủ ý lớn là phải nhờ vào hai người các nàng, còn có tứ đệ muội, ta thấy cũng được, ba người chúng ta chỉ là chờ chạy chân thôi. Ta không thể được đâu, ta chỉ là kêu to vớ vẩn ở nhà, tướng công nói ta chả khôn khéo tí nào, bảo ta quyết định còn không chờ thu lỗ sạch. Phó Thị vội xua tay. Ta hỏi trước một chút, các ngươi là muốn xuất bạc từ trong tiền riêng của mình hay là muốn lấy tiền từ trong tiền nhà? Ta không có tiền riêng, ta vẫn là phải thương lượng với tướng công. Dương Thị vội vàng nói. Tử Tình thở dài. thầm nghĩ Dương thị này vẫn là thật thà như vậy, một chút biến báo cũng là không hiểu. Cũng may đều là người nhà mình, mọi người đều biết tình huống nhà nàng. Nếu tử Thọ ngộ nhỡ thi đỗ, phải làm quan, phải xã giao, Dương thị này thật đúng là không đỡ nổi rồi. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 423, thương nghị. Lưu thị hỏi Tử Tình, cần bao nhiêu bạc? Còn hỏi có vốn riêng hay không? Ta hỏi ngươi trước, ngươi có bao nhiêu bạc vốn riêng? Lâm Khang Bình nghe xong cười, tiền bạc nhà ta đều là của Tình Nhi, không có vốn riêng hay là vốn chung như vừa nói. Lưu thị nghe xong lườm mắt nhìn Tử Tình, hóa ra ngươi là tới giờ xét xem chúng ta có bao nhiêu bạc vốn riêng, thiếu chút nữa là bị ngươi moi ra rồi. Ta có bao nhiêu bạc vốn riêng, ngay cả đại ca ngươi cũng không biết đâu. Bạc vốn riêng của ta nhiều nhất, chỗ bạc từ nhà mẹ đẻ đều là vốn riêng của ta. Ta đã nói trước với tướng công rồi, bây giờ bạc vốn riêng trong tay ta còn nhiều hơn vốn chung. Tỷ tỷ mau nghĩ biện pháp để cho ta quăng bạc ra tốt, tốt nhất là có thể giống như thủy tinh, vậy ta cũng thật kiếm được gấp bội. Tử Tình khinh bị lườm nào một cái, nếu có chuyện tốt như vậy, ta còn không sớm thành đại tài chủ rồi sao? Còn chờ hôm nay, bạc của ngươi có thể cân nhắc mua chút ruộng đất và cửa hàng, vừa bớt lo vừa bớt việc, còn bớt cho bạc trong tay bốc mèo. Tử Vũ nhìn Tử Tình một cái, như là có vẻ phần tủi thân. Chẳng qua Tử Tình không để ý lắm, nàng hiện tại đối với việc kiếm tiền như thế nào, thật đúng là không có nhiều hứng thú lắm. Tiền hoa hồng sườn thủy tinh cộng thêm tiền vận của Lâm Khang Bình, thu nhập một năm của nàng thật đúng là không ít. Đạo lý cây to đón gió Tử Tình vẫn là hiểu được. Cơ mà Tử Tình cũng nghĩ tới một chuyện khác, liền nói với Trần Thị, nhị thẩu, nhà mẹ đẻ của ngươi, bọn họ rốt cuộc có ý nghĩ mở một cái phong di cư ở kinh thành hay không? Hẳn là không có, trái lại nghe nói bọn họ muốn đi Sương Châu mở một cái. Chúng ta cũng mới đến kinh thành, còn nói không chính xác khi nào thì mở thì trở về đâu. Nếu như thế, ngươi mở luôn một phong di cư ngay tại kinh thành đi, bớt cho đại tẩu các nàng không có việc gì làm. Làm mới không bằng làm quen, tốt xấu gì tiệm cơm là ngươi đã từng làm qua, vừa vặn còn có thể giúp nhị ca và tam đệ bán một chút tác phẩm thư pháp và tác phẩm điêu khắc. Mở quán cơm ngay tại kinh thành này? Trần Thị hỏi. Nàng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là nàng lo lắng Tử Lộc không đồng ý nàng xuất đậu lộ diện. Dù sao tình huống trong nhà bây giờ cùng hồi mới thành thân có cách biệt như trời với vực. Mở quán cơm tốt mà, ta cũng từng nghĩ ở kinh thành mở một quán ăn hương vị quê nhà. Mỗi lần cùng đồng nghiệp tụ hội đều là đi quán ăn phương Bắc. Lúc đó đã nghĩ nếu phong di cư cũng mở một cái ở kinh thành thì tốt rồi. Nhị tẩu cứ quyết định như vậy đi, nhà mẹ nhà nhị tẩu đã không làm thì do nhị tẩu dẫn đầu lên làm, tốt nhất cũng có thể hưng thịnh giống như ở phủ An Châu. Từ Hỷ nói với nàng, đó là có mấy thực đơn đại bụi muội cho, còn có mấy chủ ý hay của đại bụi muội cho nữa, có thể không hưng thịnh sao? Chẳng qua là kinh thành này thật đúng là khó mà nói, chờ tướng công ta trở về lại thương lượng đi. Thẩm Thị nghe xong cũng nói, tiểu tam cũng không ở đây, vẫn là chờ đông đủ người lại thương nghị. Thẩm Thị biết Dương Thị cũng là người không thể làm chủ, sợ nàng khó xử liền nói ra. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi quây quần cùng nhau nói đến những chuyện ở quê nhà đã hơn một năm. Tử Phúc chủ yếu là quan tâm bệnh tình của Hạ Ngọc cùng với sức khỏe của Hà Thị. Nghe nói Tiểu Văn định vào tháng 5 mới thành thân, Tử Phúc còn thở dài, đáng tiếc là xa quá, bằng không vẫn có thể trở về giúp nàng chống đỡ mặt mũi một chút. Thôn kia của nàng chú trọng nhất là những cái này, mà chúng ta lại đều không thể đi, thân thể nhị cô không biết có thể chống đỡ nổi hay không. Lời này Thẩm Thị có chút không thích nghe, liền Tử Phúc một cái, xa xôi như vậy còn muốn trở về chống đỡ mặt mũi cho nhị cô ngươi, làm sao Thẩm gia chúng ta có việc cũng không nghe thấy ngươi nói đi muốn chống đỡ mặt mũi. Nương, ta chỉ là thuận miệng nói thế thôi, Thẩm gia nếu có việc gì ta chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Mọi người nghe xong đều ha ha mà cười. Tự tin có chút hoài nghi Thẩm Thị có phải đến thời kỳ mãn kinh hay không, nàng trước kia cũng không có mẫn cảm như vậy. Bởi vì ngày mai Thư Diện còn muốn vào học, Thẩm Thị dặn mọi người giải tán sớm. Tử Tình mới biết được Tử Vũ cũng là vừa chuyển qua. Trước kia nàng cùng với Dương Thị, Trần Thị vẫn là ở nhà của Tử Hỷ, Lưu Thị là ở tại Quan Nha. Nhà này là chuyển vào trước Tết, lễ một năm mới là mọi người ở cùng một chỗ. Bởi vì trong nhà bên này đều chỉ dẫn theo một nha hoàn đi qua, một căn nhà lớn như vậy không có mấy đứa hạ nhân, cũng không thu dọn xong nổi đâu. Lại nói ít người ở cũng sợ hãi nó. Bởi vậy biết Tăng Thị Tường và Thẩm Thị bọn họ muốn đến, mấy người Lưu Thị đi tới chỗ người môi giới vài lần, chọn người nhiều lần, có người gác cổng, phu xe gã sai vặt, bà tử làm việc nặng, chủ nương, nha hoàn lớn nhỏ, trên cơ bản mỗi nhà đều mua mười mấy người. Lúc này mới ổn định cuộc sống riêng của mỗi nhà. Tử Tình và Khang Bình sau khi về nhà đi đến viện của Thư Dệ trước, giúp hắn thu thập đồ cần dùng vào học. Mấy đứa nhỏ bày tỏ bọn họ không đồng ý mỗi người ở một chỗ, vẫn là mấy huynh đệ cùng ở chung. Bởi vì phòng ở quá lớn, bọn họ sợ hãi, Từ Tình vừa nghĩ, đúng là toàn là đứa nhỏ, cũng không cần thiết tách ra sớm như vậy, liền đồng ý bọn họ đến xương phòng ở chủ viện mình. Bằng không ngần này phòng ở, sưởi ấm mùa đông thật đúng là một phiền toái. Cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi, trước khi ngủ Từ Tình còn đang tính toán, nhà mình ít nhất phải mua 5-6 nha hoàn, hai bà tử, một người phòng châm tuyến. Vừa tính toán than thở với Thâm Khang Bình, một hồi lâu liền tiến vào trong mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Hỷ lại đi tìm Thư Dệ, đưa sổ sách và ngân phiếu đến. Từ Tình chỉ đành phải nước mắt rưng rưng, tiễn bước Thư Dệ. Người làm mẫu thân này, lúc nào đối với con của mình cũng là canh cánh trong lòng. Sau bữa điểm tâm, Khang Bình mang Tê Tiểu Mạch đi cửa hàng tuần tra, dặn dò Từ Tình, hắn còn muốn ra khỏi thành đi thôn trang, trở về đại khái phải giờ dậu. Khang Bình đi rồi, Từ Tình mang theo mấy đứa nhỏ đi thỉnh An Thẩm Thị và Tăng Thị Tường, vừa vặn cũng đi thăm Tử Vũ. Hai tỷ muội cũng là một năm không có trò chuyện tử tế. Lúc Tử Tình đi vào, mấy người Lưu Thị đã ở đó, nhìn thấy Tử Tình liền cười. Mấy người chúng ta còn đang đánh cuộc đó, xem ngươi lúc nào có thể tới đây. Không nghĩ tới hôm nay ngươi đến còn không muộn. Tiền đặt cược là cái gì vậy? Còn chưa kịp đặt cược đâu, ngươi đã tới đây rồi. Phó Thị nói, Khang Bình nhà ngươi ra ngoài rồi sao? Tử Tình gật đầu. Lưu Thị nói với Tử Tình, đại ca ngươi còn muốn dẫn bọn họ đi đâu chơi đó, ngươi đã nghĩ xong chưa? Nàng thật đúng là chưa nghĩ ra. Nàng là có thể không đi ra ngoài nên cố hết sức không đi ra ngoài, cũng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lời này nghe qua có chút già mồm cãi láo. Dù sao Tử Tình đã 27 rồi, mẫu thân của năm đứa nhỏ, nó một chút cũng không thấy già, đó chỉ là khen tặng thôi. Dù có bảo dưỡng tốt thế nào, tiểu cô nương mười mấy tuổi cùng với hai nữ nhân hơn 20 tuổi khẳng định là không thể so sánh, bởi vì thanh xuân là không thể phục chế. Nàng đang suy nghĩ thì Phó Thị nói, trong thành có cái gì chơi vui, cũng không có hội chùa gì đó, không bằng hãy đi ra ngoài thành đi, chúng ta cũng đi đạp thanh một chút. Tử Tình nghe xong cười, ngươi không nói sớm, tỷ phu ngươi vừa lúc đi thôn trang rồi. Nhà ta có một thôn trang, đều là trồng hoa dùng để làm xà phòng, không bằng dẫn theo ngươi đi, cũng còn thuận tiện. Phó Thị nghe xong nói, tỷ phu cũng thật là, sao hôm qua không nói, ta đâu có biết nhà ngươi còn có thôn trang như vậy đâu. Muội muội đây là ngươi không phải, không bằng ngươi báo ra chi tiết những sản nghiệp nhà ngươi, về sau chúng ta muốn làm cái gì trong lòng cũng có tính toán. Ngươi nghĩ mà đẹp, không phải là có một câu nói, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Chỉ sợ sản nghiệp của tỷ phu nhiều, chính tỷ tỷ cũng không rõ ràng đi. Phó Thị cười nàng, ta còn chưa có vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của các ngươi, nói cái gì thế, náo nhiệt như vậy. Tử Phúc lúc này đang đi vào, ép hỏi muội tử ngươi đấy, nhà nàng có bao nhiêu sản nghiệp, hỏi cho rõ ràng ra. Ngươi đến chuyện nhà mình cũng không rõ, còn muốn làm rõ chuyện nhà người ta. Nhà nàng có sản nghiệp gì, chỉ sợ nàng còn phải về sửa sổ sách ấy chứ. Vì sao vậy? Thật đần, nhiều quá ai có thể nhớ được, bằng mấy cái cửa hàng kia của chúng ta, ngươi còn không nhớ hết được đâu. Điều này cũng đúng. Lưu Thị nghe Tử Phúc nói xong vậy mà không giận. Thẩm Thị thấy âm thầm gật đầu, muốn nói đến tu dưỡng tính tình gì đó, Lưu Thị này đúng là hơn Phó Thị một chút, tính tình Phó Thị quá hiếu thắng. Một ngày này rốt cuộc là cũng không ra cửa, chủ yếu là Tử Tình không muốn đi ra ngoài lắm, trong thành cũng là dạo phố, ngoài thành nàng là vừa trở về, mọi người cũng là không có bắt buộc, nhưng là cùng mấy người các nàng chơi vài vòng mặt trượt, Tử Tình cũng mới biết được, bọn họ cũng sửa lại thói quen ăn uống theo, cũng là một ngày hai bữa. Tử Tình hỏi Thẩm Thị có thể quen hay chưa, Thẩm Thị cười, bây giờ lại không làm việc, buổi tối ngủ tương đối sớm, ăn nhiều cũng là không tốt. Ta thật đúng là cảm thấy hai bữa này không tệ, tự như chúng ta ở nhà ăn Tết nghỉ lễ, có cái gì mà không thích ứng được, thực sự đói bụng, không phải là có điểm tâm sao? Vấn đề này Tử Tình còn muốn về nhà thương lượng cùng với Khang Bình và Tiểu Tử, tốt nhất cũng là sửa lại, bằng không, không nhất trí với người khác, ra ngoài làm việc cũng không tiện đâu. Buổi chiều Tử Tình ở nhà xem sổ sách, Tử Hỷ đưa tới, hắn tiến vào nói là Thư Dệ đã tiến vào Văn Sơn Thư Viện, ở cùng với Vĩnh Tùng, cũng không để cho mang theo gã sai vặt. Nói xong cái này, Tử Tình đột nhiên hỏi hắn, Phó gia và Tần gia thành thông gia, ngươi có biết chưa? Biết, nhạc phụ gửi thư nói, Tần gia này là chi phủ An Châu, cái khác ta cũng không biết, bên trong còn có nội tình gì ta không biết sao? Tử Hỷ thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tử Tình. Tử Hỷ kể chuyện Tần gia Phó gia, còn có Hạ gia một năm này, Tần gia thăm dò, Phó gia từ lúc mới bắt đầu cảnh giác và phản đối, cùng với chuyện tốt của hai nhà sau này, còn có sự tham lam của Hạ Thái Thái, nàng đều nhất nhất chuyển cho Tử Hỷ biết. Hắn nghe xong hồi lâu không có nói chuyện. Hắn tất nhiên là tin tưởng Tử Tình hơn nữa, vẫn đều cho là Phó đại nhân coi như là một người đứng đắn, Phó phu nhân cũng vậy, không xu lợi giống như Hạ Thái Thái, bằng không năm đó cũng sẽ không coi trọng Tử Hỷ. Hạ gia còn dễ nói, không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, chỉ là Tần gia này, thật thành quan hệ thông gia, chúng ta cũng là cách hắn rất xa, chẳng lẽ còn có thể đuổi tới kinh thành hay sao? Về phần Tiểu Dực ngươi nói kia, lai lịch của hắn thì sợ có phần kỳ quái, không chừng thật đúng là không thoát nổi liên quan với hoàng tộc đâu. Bằng không tần phu nhân này cũng chỉ không chú ý đến đồ hắn tặng. Nói thật ra đến bây giờ ta cũng không rõ hai cái này có gì khác nhau, trừ phi là nhìn lạc khoảng đấy. Nàng vừa muốn mở miệng thì Lâm Khang Bình đã trở lại. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 424, Tử Phúc nhắc nhở. Tử Tình hỏi mấy câu chuyện của cửa hàng vào trong thôn trang. Khang Bình nói không có đại sự gì xảy ra, nhưng là Tử Hỷ muốn mời Khang Bình đi xưởng thủy tinh làm tổng quản sự. Nói dù sao Khang Bình cũng nhàn rỗi là nhàn rỗi. Ta không đi, trước kia thế nào vẫn là thế đó đi. Việc vật vãnh của kinh thành bên này cũng nhiều, hơn nữa ta không có tin tức chính xác nhất định. Nói rời đi là rời đi luôn. Cửa hàng này dễ nói, thôn trang này ta cũng là tốn, phải tốn tâm tư đến chỉnh đốn. Thì ngươi mà biết bây giờ ta là nông dân đúng chuẩn rồi. Muốn trộm lời cũng không thành. Đúng rồi, ngươi nếu muốn ra ngoài, lúc đi ngang qua hàng thành, đi qua xem xét một cái này được không? Lâm Khang Bình đáp ứng Tử Hỷ. Lúc này Vĩnh Bác qua đây gọi mọi người đi dùng bữa. Sau khi ăn xong, ba người Lâm Khang Bình và Tử Phúc cùng với Tử Hỷ ngồi ở đình hóa hóng mát trong hoa viên, dùng trà tán gẫu. Phòng chừng là có chuyện liên quan đến Phó gia Tần gia. Tử Tình bọn họ từ cửa nhà Tử Lộc đi ra. Phó Thị thấy vẻ mặt của mấy người Tử Phúc hỏi: đại ca bọn họ hình như đang thương nghị chuyện gì đó. Lý Thị nói: yên tâm, nhất định là chuyện trên quan trường, không có liên quan tới chúng ta. Có liên quan mà nói, ngươi không muốn biết cũng sẽ nói cho ngươi. Đã như vậy, chúng ta cũng không có đi qua quấy giày nữa. Chúng ta vẫn trở về nhà nhị tẩu chơi vào vòng mặt trượt đi. Tử Tình vừa ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trên cửa Nguyệt Nha, nhà Tử Lộc còn có hai chữ là Thính Phong. Vào cửa là Văn Hương. Tử Tình nói: không bằng trên cửa nhà ta cũng biết mấy chữ nhị ca biết đi. Ta đã nghĩ xong rồi, sẽ dùng bốn chữ Tạc Vân và Bạn Nguyệt. Phó Thị nghe xong hỏi xuất xứ, Tử Tình cũng không nhớ, hình như là xem qua từ chỗ nào đó, có chút ấn tượng mơ hồ, nào có thể nói ra được. Buổi tối về nhà, Khang Bình nói: thôn trang bên này cũng muốn thử trồng xem một năm dưa hấu đi. Xem toàn là đất cát, trồng lúa mạch sản lượng vẫn là không cao, cho nên cuộc sống của nông dân trong thôn trang vẫn là không tốt lắm, ngay cả no ấm cũng khó ứng phó. Nhưng là mùa đông trồng dưa hấu không phải là hơi muộn rồi sao? Lúa mì còn chưa có thu ư? Còn có tới 20 ngày nữa, hôm nay không còn kịp thu nữa rồi. Thu hoạch xong lúa mì bọn họ trồng một quý ngô. Ta vẫn nói với quản sự bảo bọn họ trồng khoai tây, nhưng là bọn họ không nghe. Nói khoai tây không lấp no bụng, vẫn là có mấy nhà trồng, cũng chỉ là một hai mẫu như vậy, không làm nên trò trống gì. Ngươi không phải là có một sừng miến sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết có thể bán khoai tây đi mua lương thực? Bọn họ chỉ nhận lương thực, quan niệm này có dễ thay đổi như vậy đâu. Ta lại không thể tước đoạt đất đai từ trong tay bọn họ. Mấy ngày nay đành phải chịu khó đi tìm người trẻ tuổi linh hoạt một chút, nói cặn kẽ cho bọn họ không trồng khoai tây, trồng một chút lạc liếc gì đó cũng được. Lâm Khang Bình thở dài. Hai vợ chồng nói chuyện việc nhà một ngày hai bữa, chuyện mua người Khang Bình đến nhất đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, mấy đứa thương ngại bọn họ cũng vào học. Khang Bình mua 6 tiểu nha đầu đến đây, đều là 7-8 tuổi, mới từ trong nhà bán ra, mới học quy củ mấy ngày. Đây cũng là chủ ý của Lâm Khang Bình, nha đầu như vậy dễ dạy dỗ hơn một chút. Đương nhiên còn mua hai chủ nương nấu cơm cho hạ nhân, hai bà tử chuyên môn phụ trách lấy trông, lấy phân trồng rau. Hoa hoa cỏ cỏ trong viện thì là việc của Lâm Hưng, hắn vốn chính là làm việc này ở Tình Viên. Tử Tình để cho Tiểu Phấn và Tiểu Bạch mang theo mấy người các nàng học hỏi vài ngày, rồi mỗi người phân ra làm một việc làm việc nặng. Tử Tình mang theo Tiểu Phấn dọn dẹp lại đồ mang đến từ trong nhà một lần, nên bày lên để bày lên vào sổ tạo sách, đồ còn thiếu đều ghi lại, giao cho Lâm Khang Bình đi tìm kiếm. Bận 5-6 ngày mới làm xong xuôi việc trong nhà, hạ nhân trong nhà cũng tạo sách vào sổ, phân cấp bậc xong, định tiền công xong, đương nhiên cũng quy định quy củ xong rồi. Đảo mắt cũng sắp đến cuối tháng, Tử Tình còn ngắm trông mấy đứa thư dệ bọn họ trở về. Ai ngờ Tử Hủy nói lập tức là đến Đoan Ngọ rồi, hai kỳ nghỉ hợp lại làm một, bọn họ phải vào chiều mùng 3 tháng 5 mới có thể trở về. Ngày hôm đó Khang Bình trở về thần sắc không đúng, Tử Tình thấy rất nhiều gói thuốc đông y trong tay hắn, mới nhớ đến nên đưa thuốc cho Lâm gia rồi. Sao thế, tình huống của đại gia không tốt ư? Lâm Khang Bình gật đầu nói: lần này ta tìm đại phu kê đơn thuốc, lần trước hỏi thăm tình hình cặn kẽ của đại gia ta một chút, đại phu kia vẫn là còn có ấn tượng đối với đại gia, dù sao cũng là mời đến khách sạn xem bệnh. Nói đại gia ta thực ra cho dù điều dưỡng tốt hơn nữa cũng không còn bao nhiêu thời gian. Ngày đó ở trước mặt đại gia hắn không thể nói những lời không may này, hôm nay thấy là một mình ta mới nói. Lão nhân muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, để cho hắn vui vẻ một chút. Tử Tình cũng không biết rốt cuộc Lâm đại gia này là bệnh gì, đến ngay cả mấy người Lâm Khang Bình bọn họ không có nói rõ. Đại phu nói như sách thuốc cả nửa ngày, mấy người bọn họ nào có nghe hiểu cái gì là hư nhược, cái gì là hư ấy đâu. Đã như vậy, mấy đứa nhỏ lên gia phả vẫn là làm sớm thôi, cũng không phải không thể dàn xếp, không đợi đến sang năm được nữa đâu. Khang Bình ôm lấy Tử Tình, ta cũng là ý tứ này, vừa vặn Đoan Ngọ mấy đứa thư dạy bọn họ cũng nghỉ phép, chúng ta trở về ăn Tết Đoan Ngọ của bọn họ đi, thuận tiện lo chuyện lên gia phả. Nếu có thể đón đại gia ta tới xem, để cho hắn cũng được hưởng phúc mấy ngày, có được không? Điều này Tử Tình cũng chỉ có thể đồng ý, mặc dù không ưa cách làm người của hai vợ chồng lão nhị Lâm gia, nhưng là Lâm đại gia này đã như vậy rồi, nàng không muốn Lâm Khang Bình có tiếc nuối trong lòng. Buổi tối ngày mùng 3, không chỉ thư dệ cùng với Vĩnh Tùng đã trở lại, ngay cả ba người Tử Lập và Tử Thọ cùng với Hạ Cam Vĩnh cũng trở về, cả đại gia đình sum vầy ở nhà Tử Phúc. Trong bữa tiệc, Tử Phúc muốn lôi kéo mấy người Tử Lập cùng rượu với Lâm Khang Bình. Tử Tình nghe xong vội nói, vẫn là lần sau đi, sáng sớm ngày mai một nhà chúng ta muốn chạy về Lâm gia, muốn cho mấy đứa thư dệ bọn họ lên gia phả, thật tiện ăn Tết Đoan Ngọ ở bên kia. Tử Phúc nghe trong có chút bất ngờ, không phải là định vào tháng riêng sang năm sao, làm sao còn đổi đến đổi đi. Nàng chỉ đành phải nói ra tất cả bệnh tình của Lâm Diệu Tổ cùng với mục đích làm như vậy của mình, còn có Khang Bình muốn đón người đến ở một đoạn thời gian. Thẩm Thị và Tăng Thị Tường nghe xong vội nói, nên vậy, dù sao coi như là một nửa phụ thân của Khang Bình. Nhưng là Tử Phúc thận trọng, ngươi đón hắn lên không sao, dù sao cũng là hạ nhân trong nhà hầu hạ, có phòng khách ở, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu hắn ở nhà ngươi thân thể càng ngày càng kém, mà mấy nhi tử kia của hắn không biết tình hình thực tế, còn tưởng rằng là ngươi động tay động chân gì đó, ngươi định giải thích như thế nào? Ta đã làm chi huyện nhiều năm, cũng đã gặp phải việc khó chơi như vậy, nên đến lúc đó bọn họ trả đũa. Ngươi thật đúng là không có chỗ để nói lý, tự tìm phiền toái, dù sao ngươi không phải là nhi tử ruột của hắn, khó tránh khỏi sẽ có ngăn cách. Vấn đề này Tử Tình thật đúng là chưa suy nghĩ tới. Tử Phúc nhắc tới mọi người đều nói, đúng là lời này không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người, thà rằng nói trước cũng đừng để sau đó dây dưa không dứt. Ta đã biết, ta sẽ dẫn mấy người đường ca ta, bọn họ một mình tới gặp đại phu này. Mọi người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vẫn là nói đến chuyện khác vui vẻ đi. Chuyện vui vẻ, vậy chuyện kiếm tiền đi, vừa vặn hôm nay người cũng đông đủ cả hết. Nhị đệ tam đệ, sáu nữ nhân chúng ta muốn mở một tiệm cơm, các người có đồng ý không? Lưu Thị hỏi mấy người. Tử Phúc nhìn Lưu Thị cười, dạo này phát hiện hứng thú của ngươi đối với việc kiếm tiền tăng nhiều, ngươi dù sao cũng phải để cho vợ hai vợ chồng người ta thương lượng riêng một chút chứ. Ngươi nói gió chính là mưa, trước kia cũng không thấy ngươi gấp gáp như vậy. Đại ca ngươi là không biết, đại tàu đã ngóng trông Tử Tình muội muội suốt một năm, ta muốn để cho Tử Tình muội muội mang theo mấy người chúng ta kiếm một chút tiền riêng. Trần Thị cười Tử Phúc, các ngươi còn muốn tiền riêng, bạc trong nhà còn chưa đủ cho các ngươi tiêu. Chẳng qua kiếm tiền ta là không có ý kiến, tính cả ta một phần đi. Tử Thợ nghe xong là kết phường cùng với Tử Tình, ngay cả suy xét cũng không thèm suy, liền nói luôn, các ngươi nhìn Tiểu Tam vừa nghe kết phường của Tình Nhi, không cần suy nghĩ đã đồng ý, thế còn cách mấy người các ngươi? Tất nhiên là không có ý kiến. Tử Lộc và Hạ Cam Vĩnh cũng vội nói, sai rồi, lần này cũng không phải là theo ta, là theo nhị tẩu. Nhị tẩu đi đầu, ta chỉ là gia chủ ý theo mà thôi, chuyện nhọc lòng đừng có tìm ta. Tử Tình vội xua tay, chuyện nhọc lòng ta cùng với tứ đệ muội đến làm, nhị đệ muội là tổng quản, ngươi cứ ở nhà nghĩ chủ ý hay là được, còn có đám sổ sách chi bằng ngươi hạch toán đi. Yêu cầu này Tử Tình đồng ý. Khang Bình nói, nhà ta sẽ không nhập cổ đâu, năm người các ngươi cứ làm, chúng ta ăn không phải trả tiền mấy bữa là được. Không được, không nhập cổ nàng sẽ không dụng tâm nữa. Lưu Thị cười nói, như vậy ta cùng với nhà đại tỷ mỗi nhà chiếm một thành đi, bốn nhà các ngươi mỗi nhà chiếm hai thành, chúng ta ở Sừng Thị Tinh chiếm nhiều cổ phần, bên này thôi ít đi chiếm một thành. Như vậy rất tốt, ta thấy được đấy. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nói, cứ như vậy cuộc sống của Tử Thọ hẳn là có thể dư giảm một chút, bằng không bấy nhiêu hạ nhân trong nhà tiêu dùng một năm cũng không ít. Thẩm Thị thật là có chút lo lắng cho Tử Thọ. Dặn Tử Thọ cầm hoa hồng xong là nhanh chóng đặt mua cửa hàng và ruộng đất ngay, nhưng là cửa hàng và ruộng đất cũng không phải là nói có là có ngay, phải gặp được cơ hội thích hợp mới mua. Quyết định xong chuyện cổ phần, Tử Tình bà Trần Thị liệt kê ra cần phải làm cái gì trước, chẳng hạn như ăn thử tiệm cơm của nhà khác, nắm được khẩu vị đại khái, giá định vị tiệm cơm của mình là hạng sang hay là hạng thường, chọn khu vực xong mua cửa hàng hoặc là thuê cửa hàng, phong cách trang hoàng cùng với phục vụ đầu bộ, đầu bếp. Nàng một hơi nói ra, mấy người Lưu Thị sừng sốt một phen. Phó Thị cười nói, khó trách đại tẩu nói là phải đợi đại tỷ đến, mấy thứ này chúng ta một chút đầu mối cũng không có. Đại tỷ nói đến cũng là một tổng thể, chỉ là không nhớ kỹ. Còn đừng nói các ngươi, ta làm quản sự vài năm cũng không phải là không có đầu mối, ta cũng không nhớ lúc trước ta bắt đầu như thế nào nữa. Trần Thị Vỗ chán cười. Vẫn là Tử Phúc nói, còn không mau đi lấy giấy bút viết xuống đi, còn chờ cái gì đấy. Lưu Thị lấy giấy bút, Tử Hỷ liền nhận lấy. Đại tẩu, việc ăn thử này ta còn có thể hỗ trợ đấy. Lưu Thị nghe xong cười hì hì nhìn hắn. Tử Hỷ sờ đầu của mình, trong lòng có chút sợ hãi, cảm giác Lưu Thị này khẳng định là không có lời hay, sai người trốn ngay lập tức. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 425, lên gia phả. Cút, mấy năm nay cũng không thấy ngươi thêm một chút tiền đồ, thực không trách nương ta gọi ngươi là đồ ăn hàng đâu. Chữ bát còn chưa có chồng đít lên, ngươi lại chỉ nhớ đến ăn uống. Ngươi vừa nói cái này ta cũng là nhớ tới trước kia. Mỗi lần ngươi từ học đường về đều phải chạy đến nhà của Tình Nhi, mỗi lần đều hỏi tỷ ơi hôm nay ăn cái gì. Lưu Thị cười bắt chước giọng điệu của Tử Hỷ nói. Lưu Thị nói xong, Tử Lộc và Tử Thọ đều cười lên. Thật đúng là như vậy. Đại tẩu, ngươi khoan hãy nói tới cái khác đi. Việc ăn này cũng chỉ tiểu tứ có thể đảm nhiệm thôi. Người khác ăn xong không nói ra được cái gì, tiểu tứ ăn xong tốt xấu gì có thể nói ra ngươi mùi vị không có ăn không. Tử Hỷ nghe xong vỗ bả vai của Lâm Khang Bình. Tỷ phu đã đến trình độ nào đó, vẫn là tỷ phu hiểu ta. Ăn chia làm rất nhiều, một loại vì no bụng, một loại vì đỡ thèm, còn có một loại chính là thưởng thức. Văn hóa ẩm thực đó cũng là một loại văn hóa cao nhã, người bình thường họ không hiểu đâu. Lưu Thị nghe xong vội vàng cầm lấy cái chân gà, vài bước chạy đến trước mặt Tử Hỷ, bỗng chốc nhét luôn vào trong miệng của hắn. Ta cũng không tin không biết được miệng ngươi. Mọi người thấy vậy cười to. Sau khi cười xong, mấy người Lưu Thị lại tiếp tục thương nghị chính sự. Tử Tình nói với Tử Lộc và Tử Thọ, tay nghề của hắc hai người các ngươi không có vấn đề gì chứ? Mở quán cơm này, tác phẩm thư pháp và tác phẩm điêu khắc đều cần không ít, tốt nhất là có vài món tượng điêu khắc hoặc là chạm ngọc lớn có thể tô điểm bên ngoài. Tử Lộc và Tử Thọ nghe xong đều nói, trong nhà còn có một ít, lại làm gấp một chút cũng còn kịp. Từ nhà Tử Phúc trở về, Tử Tình nói cho mấy đứa nhỏ chuyện ngày mai muốn đi Lâm gia. Thư Ngọc nghe xong nhíu mày. Nương, thực sự là ta không muốn ăn ở chỗ đó, cũng không muốn ăn cơm ở đó đâu. Tử Tình còn chưa có trả lời, Thư Dệ đã nói trước. Tam đệ ngoan, chúng ta phải đi vài ngày, trở về lại để cho nương làm cho chúng ta đồ ăn ngon, ngươi sẽ cảm thấy làm con của nương có bao nhiêu tốt. Lâm Khương Bình nghe xong buồn cười, gõ đầu Thư Dệ một cái. Làm con của cha chẳng lẽ không tốt sao? Phụ thân, ta cũng thích. Yên Nhiên nghe xong vươn hai tay về phía Lâm Khang Bình muốn bế. Hắn đón qua dán lên mặt của Yên Nhiên. Vẫn là khuê nữ của ta chi kỷ hơn. Tự Tình nhìn vậy cười nói, người mấy chục tuổi còn như một đứa trẻ nhỏ. Lần này đi Lâm gia, từ kinh thành mang theo một chút điểm tâm, thịt rau đồ ăn, bởi vì nghĩ tới muốn lên gia phả, việc tương đối nhiều còn lặt vặt, Tự Tình vẫn là mang theo tiểu tử đi qua. Người Lâm gia tự hồ không nghĩ tới một nhà Tự Tình thực sự là tới ăn Tết. Cánh nam nhân còn đang làm việc ngoài đồng, cánh nữ nhân ở nhà gói bánh chưng. Mấy người dư thị thấy Tử Tình bọn họ vội cười, đúng là vừa vặn, xong ngay đây, một hồi nữa là ăn được rồi. Khang Bình dỡ đồ đi xuống, đi vào nhà tìm Lâm Diệu Tổ, nói đến chuyện lên gia phả. Diệu Tổ nghe xong có vài phần buồn bực, sao ngươi lại thay đổi rồi, không phải nói là để tháng riêng sang năm sao? Là như vậy, đại gia, ta ở nơi khác còn có chút việc, nó không biết khi nào sẽ phải đi xa, ta về nhà cùng nàng dâu thương lượng một chút, vẫn là có thể sớm không thể trễ. Dù sao ngày ấy các trưởng lão cũng đồng ý, hôm đoan ngọ cũng sẽ mở từ đường. Thế cũng được, ngươi bảo đại ca ngươi dẫn ngươi đi tìm bọn họ bàn bạc đi. Ngày mai mọi người đều phải ở nhà ăn Tết, chuyện mời khách ngươi hỏi bọn họ một chút đi. Khang Bình đi ra mang theo mấy đứa Thư Dệ, cầm đồ đi nhà tộc trưởng trước. Cũng không biết Lâm Khang Bình cùng tộc trưởng nói những cái gì, tộc trưởng tự mình cùng Lâm Khang Bình đi đến nhà mấy vị trưởng lão, sau đó mới tới nhà Lý Chính. Chuyện lên gia phả này đã định xuống ngay vào mùng 5 tháng 5, tiệc rượu cũng mời luôn một thể, bàn tiệc định vào giữa trưa, không ảnh hưởng tới mọi người cùng người nhà ăn Tết. Dùng lời nói của Lý Chính mà nói, còn có thể tiết kiệm cho nhà mình một chút rượu và thức ăn. Bởi vì là muốn mời nam tử toàn thôn ăn cơm, Khang Bình đã hỏi co rồi, có tầm 30 bàn, bởi vì thôn trang này khá lớn, còn mai cũng có vài người chuyên môn phụ trách làm tiệc rượu, chỉ là bát đũa cần phải đi mượn các nhà. Tự Tình nghe xong chặt lưỡi, ái chà, chỉ mời nguyên nam nhân đã 30 bàn, nếu trong nhà có việc vui, mời toàn thôn cộng thêm nữ nhân và đứa nhỏ, còn không phải 70-80 bàn. Khó trách đại tẩu bọn họ phát sầu, bạc cho đứa nhỏ thành thân cũng không ít đâu. Sao có thể đến cả chứ, bình thường là một nhà một người, lên gia phả không giống, tất cả nam tử đều đến, cho nên một số nhà điều kiện kén hơn một chút đều là chờ đứa nhỏ trưởng thành mới đứa nhỏ cùng lên gia phả. Bằng không cơm này thật đúng là không mời nổi đâu, bốn đứa nhà chúng ta cùng lên cũng là tiết kiệm. Bởi vì thời gian tương đối gấp, dư thị bên kia sai một tôn tử đi ra gọi. Gia Đồng gọi người trở về, bên này lập tức sai ba con dâu đi các nhà mượn bát đũa. Tử Tình thấy bọn họ ăn cơm dùng bát đựng thức ăn, đáy bát đều đánh chữ, giống như Tử Tình hồi nhỏ từng thấy ở nhà cũ, cũng là không sợ nhà ai cầm nhầm. Lâm Khang kiện bọn họ trở về, Dư Thị vừa bảo lão đại dẫn Lâm Khang mình đi mời người phòng bếp, quan trọng nhất là chủ bếp xếp thực đơn, vừa bảo lão nhị mang theo Lâm Hưng tính toán trước mì gạo thực phẩm, dầu mua về trước, bởi vì đứa nhỏ của Lâm gia đều đã lên gia phả, tất nhiên biết số lượng đại khái những thứ này. Vừa lại phân phó lão Tam chuẩn bị bó củi đi mượn bàn, Dư Thị bỏ lại việc trong tay của mình, phân phó đại tôn nữ trông lửa phòng bếp, bản thân nhào một cục bột, nói là muốn lên men là bột nở, chuẩn bị hấp bánh bao. Tự Tình thế mới biết mời khách không làm cơm là hấp bánh bao. Không nói tới cái khác, nàng thật đúng là có vài phần bội phục Dư Thị này, vừa thấy chính là đương gia, trong lòng có tính toán riêng, gặp chuyện không hoảng loạn chút nào, phân công lên cũng là đâu vào đấy. Khó trách mấy con dâu đều rất phục nàng, mặc dù có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng là nói nhỏ vài câu sau lưng. Còn có một trọng điểm nhất, nàng hiểu được thu phóng, khi nào thì nên hỗ trợ, nên duỗi tay, không có hàm hồ một chút nào. Bởi thế nếu theo tính tình của Tăng Thị Khánh và Chu Thị bên nhà Tử Tình kia, chuyện của lão đầu lão thái thái cần bọn họ ra sức cũng là không muốn ra sức đâu. Nào còn có thể giúp đỡ cháu trai thu xếp những việc này, còn không chuyên chờ làm trưởng quầy phủi tay. Căn cứ vào điểm này, nàng thật đúng là cảm thấy đại gia đại nương này của Lâm Khang Bình so với nhà mình thì tốt hơn một chút. Đương nhiên việc bị bán không tính ngoài, thực ra nói đến cũng không kém nhiều lắm. Tử Tình có cha có nương, bị bệnh không đồng dạng bị nhốt vào chuồng heo như vậy ư? Có thể hơn chỗ nào? Đang miên man suy nghĩ, mấy đứa thư hương giúp đỡ cánh nữ nhân khiêng bát trở về. Mấy đứa thư dễ thấy vậy cũng tiến lên giúp một tay. Tử Tình thì là giúp đỡ đếm, cả đại gia đình hỗ trợ thoáng cái đến buổi trưa, cuối cùng đúng đã xem chỉ còn sáng sớm ngày mai thức dậy đi chợ mua thịt và rau. Cái này chỉ sợ phải bắt xe trâu đi. Cơm chiều chính là canh cháo bột và bánh chưng, còn có mấy món rau trộn. Cũng may Tử Tình mang từ kinh thành đến mấy món kho, còn có hai con gà quay. Lâm gia chuyển cả mấy cái bàn đến trong sân, cánh nam nhân chè chén, cánh nữ nhân ăn xong thì bắt đầu nặn bột. Bánh bao này Tử Tình cũng không chắc cần hấp bao nhiêu, người trong thôn vốn là không có nhiều chất béo, lượng cơm ăn tất nhiên là lớn, huống chi vẫn là ngày thường được ăn cực ít bánh bao bột trắng đây. Ngày hôm sau trời vừa tàn sáng, Lâm Khang Bình bọn họ đã thức dậy, bên ngoài đã có động tĩnh. Bốn huynh đệ của Lâm Hưng bắt xe châu đi họp chợ, cánh nữ nhân Lâm gia cũng đều thức dậy chuẩn bị hấp bánh bao. Tiểu Tử không dám chậm trễ, vừa gọi Tử Tình thức dậy. Yên Nhân thì giao cho mấy đứa thư dệ việc trong phòng bếp. Tử Tình chỉ biết nhóm lửa, nhìn nàng che miệng ngáp liên tục mà nhóm lửa, đến cả Dư Thị cũng cười. Thực sự nuôi ngươi thành thân thể tiểu thư, thiếu ngủ được một lúc cũng không được, mau vào đi thôi, ngươi cũng không giúp được việc gì. Tử Tình vừa nghe thái độ của Dư Thị này sao lại tốt hơn ngày đó nhiều vậy, chẳng qua nói tới nói lui nàng không dám đi thật, dù sao đây là mọi người đang ra sức giúp một nhà mình. Không có việc gì đâu, đại nương một lúc thì tốt rồi. Dư Thị thấy Tử Tình không đi, vừa cách bánh bao vừa cùng Tử Tình tán gẫu việc nhà, chủ yếu là hỏi tình huống cha nương của Tử Tình, tình huống trong nhà cùng với tình huống nhà cũ bên kia. Tử Tình cũng nhặt chút chuyện có thể nói để nói. Mấy ngày nay đại gia ngươi nói chuyện hình như thông thuận hơn một chút, ta nhìn cơm cũng có thể ăn thêm một ngụm, chỉ là đi vẫn là không có sức, nói là không nhấc chân lên nổi đâu. Ai, thuốc này nên uống đến khi nào thì mới khá hơn đây? Tử Tình vừa nghe chuyện này chỉ đành phải khuyên nhủ bà. Đại nương, tục ngữ nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, nào có thấy hiệu quả nhanh như vậy. Huống chi đại gia cũng là nằm vài tháng, thân thể này dĩ nhiên phải chậm rãi tĩnh dưỡng. Điều này ta biết, nhưng là gia đình nông dân như ta thực sự là không chậm trễ nổi đâu. Lần này cũng may còn có các ngươi hỗ trợ, trong lòng đại nương hiểu, ngươi cũng là đứa hiểu chuyện. Tử Tình nghe xong có chút là lạ, Dư Thị này có phải là cũng thay đổi lộ số, thay đổi đi đường lối ôn nhu hay không? Dù sao ngày đó lão gia tử nước mắt vừa chảy, Khang Bình cũng là lập tức mềm lòng đáp ứng bỏ ra tiền thuốc cho lão đầu. Xem đại nương nói kìa, đại gia chỉ cần tĩnh dưỡng tử tế là được, tiền thuốc tướng công nhà ta đã nói ra nhất định là sẽ thực hiện, đại nương không cần phải lo lắng. Dư Thị nghe xong quả nhiên cười tươi, cũng không phải là vì tiền bạc, chỉ là chẳng lẽ nhìn lão đầu bị tội bản thân không khó chịu ư? Lúc này Hồ Thị các nàng đi vào tiếp nhận công việc trong tay Tử Tình, sai Tử Tình đi thay quần áo mới cho bọn nhỏ. Một hồi sau Khang Bình bọn họ đã trở lại, cũng là muốn cùng nhau đi từ đường. Tử Tình vừa muốn đi ra cửa, Dư Thị đã gọi nàng lại, còn phải chuẩn bị mấy cái hồng bao, viết tên xuống tên, còn có mở cửa đốt pháo vân vân, đều phải đưa hồng bao, mỗi cái bên trong có 12 văn, 20 văn đều tùy ngươi, nếu không có tiền đồng lấy từ chỗ ta trước đi. Đúng rồi, ta còn muốn tìm giấy đỏ cho ngươi đây. Tiền đồng thì có, chỉ là giấy đỏ thật đúng là không có.